căn đập tiếp, hoặc thấy mình có thể đi qua tường vách. Đây. Hoặc thấy mình có thể đi qua tường vách, hoặc thấy Phật Bồ Tát Thiên Long. Nghĩa là nó có những cái việc phi thường đã xảy ra. Thế, bỗng nhiên thấy mình đi qua cả tường, cả vách. Đấy là một, rồi làm sao nữa? Dạ, hoặc thấy Phật Bồ Tát Thiên Long. Đấy, bỗng nhiên thấy Phật hiện thân, hoặc thấy các vị Bồ Tát. Thế thì làm sao nói tiếp? Dạ. Người tu phòng tâm không kỹ, lãnh vọng cảnh, cho nên quỷ vật mê hoặc hiện hư ảnh. Thế là thế nào? Hiện cảnh, hiện cái này, hoặc là người ta nhập vào mình, hoặc là người ta hiện ra các cảnh. Thế đấy, cái mình bởi phòng tâm không kỹ, không sáng suốt, cho là những cái cảnh này có thật này, chứ không biết là do thiên ma người ta nhập tâm. Giữ tâm thần người tu khiến cho bỗng nhiên thuyết pháp đạt diệu này. Đang bình thường cái vị này bỗng nhiên mà giảng kinh thuyết pháp gọi là đạt diệu, tức là hay lắm, giỏi lắm, như là các vị giảng, như là những các Phật tổ đã chứng quả mà nói, cho nên gọi là thuyết pháp đạt diệu. Dạ. Thế con đọc tiếp đi. Dạ. Lúc này chỉ cần nhận là tác chứng hay không liền thành hai đường ma Phật. Đó, quan hệ nhất cái câu này. Chỉ có một việc hệ khoe là tôi chứng quả thánh, rồi đem những cái tài năng để phô trương cho mọi người thấy, thì đó là ma. Chị em để ý, Đức Phật cho chúng ta một cái thước để đo ai là Phật, ai là ma. Hễ cái người tu hành mà cứ tự thấy mình hay, mình giỏi, rồi phô trương những cái đạo đức của mình để cho mọi người để ý, hễ cái nơi nào mà nói rằng chỗ ấy có Đức Quán Thế Âm hiện thân thì biết ngay đấy là ma. Hễ nơi nào mà nói ta là Phật Di Lặc thì là biết ngay là ma. Bởi vì Phật cấm các đệ tử dù có chứng quả thật sự không được phép nói, không được phô trương, không được cho là mình chứng thánh. Dù có chứng quả thật cũng không được phép nói, huống chi là thế. Cho nên cứ thấy nơi nào mà nói là có Đức Quán Thế Âm, có Đức Di Lặc, có một ông thánh ông thần thì mình biết ngay cái chỗ là ma, đừng bén mảng đến. Mà chính mình đang tu thấy mình có cái gì đặc biệt phải đề phòng ngay. Ở đây nói hoặc là thấy mình đi qua được tường vách, hoặc là thấy mình bỗng nhiên giảng kinh thuyết pháp hay như Phật, như tổ. Ê, thế thì phải đề phòng ngay, ngó lại mình, an định cái tinh thần lại. Chỉ có một việc là cấm đừng có nhận là mình đã chứng thánh, chứng quả. Dù có chứng Phật, chứng quả thật cũng cấm tuyệt, không có được cho mọi người biết. Thì khi lúc nào lâm chung thì mới được phép nói. Chứ còn bình thường không được, dù có chứng quả thật cũng phải im lặng. Không được khoe với người này, hôm nay tôi thấy Đức Di Đà, tôi thấy tòa sen, tôi thấy cực lạc. Những cái khoe như vậy ấy, là ma đấy. Dù có thấy thật cũng phải im lặng, không được khoe. Đấy, ma với Phật thì khác nhau có một cái chỗ ấy. Phật thì bình tĩnh, là Phật thì cứ là Phật, không phải khoe gì cả. Còn nếu mà đi kể, đi nói với mọi người, tôi chứng quả này, tôi được cái kia, đấy là cái chỗ Phật cấm tiệt. Và ma với Phật chỉ khác nhau ở cái chỗ ấy. Cần nói tiếp, thận trọng tế xét. Thận trọng tế xét, không ngoài hai mối, vọng kiến và cuồng tệ, mà ma có phương tiện. Gọi là vọng kiến. Thế nào gọi là cuồng tuệ? Vọng kiến, thấy hư vọng, cứ thấy cảnh này, thấy cảnh kia, thấy chuyện này, thấy chuyện khác, gọi là vọng kiến. Thế rồi cuồng tuệ là thế nào? Dạ, mô Phật, con kính bạch thầy, cuồng tuệ là cái trí tuệ phát điên. Thế nào là tuệ mà lại gọi là điên cuồng? Nghĩa là tuệ là mình thấy, mình học, mình hiểu, mình biết, cho nên tuệ. Nhưng mà lại cứ nhận mình là thánh, à, cứ chọn nhận cái chuyện mình tu, mình chứng, mình thành đạo. Thế cho nên gọi là cuồng tuệ. Bởi vì có cuồng, có thiết đấy, cứ thích cái chuyện ta làm thánh, làm thần, ta khác mọi người, tức là để cho mọi người người ta cực kính trọng, người ta tôn trọng. Thế cho nên cái thứ trí tuệ mà lại cứ mong cầu cái tôn trọng của mọi người, mong cầu cái cung kính của mọi người, thì cái thứ trí tuệ ấy gọi là điên cuồng. Thế là chỉ do hai việc. Một là vọng kiến, cứ thấy là chuyện này chuyện kia. Hai là cái tâm ấy, cứ thích làm ông thánh, thích làm thần làm thánh, thích khoe khoang. Thế thì hai cái việc ấy khiến cho ma nó có gì, có phương tiện để nó tới, nó phá. Dạ, con kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Phật ân cần nhắc đi nhắc lại, khuyên ông A Nan và thánh chúng trong hội phải giữ gìn che chở những người tu, những người chân chính tu hành đời vị lai. Đọc tiếp, truyền dạy. Truyền dạy cho họ biết, khi quán lực thắng vọng tưởng thì tâm quang sáng lộ, phát hiện nhiều cảnh phi thường, chỉ nên bình tĩnh tiếp tục công phu, đó là cảnh giới tốt. Nếu động tâm, liền vời ma tới, nếu nhận là chứng thánh liền nhập quần tà. Vậy con nhắc lại, Phật nói cái gì đây? Nhắc đi nhắc lại chúng ta cái gì? Khi quán lực mà thắng vọng tưởng. Thế nào là quán lực thắng vọng tưởng? Vọng tưởng nào? Mà cái gì mình quán cái gì mà quán lực thắng vọng tưởng? Tức là cái vọng tâm của con, cái vọng tâm của con cả ngày nó sống ở trong cái mê muội, yêu ghét mừng giận thương lo vọng tưởng. Thế bây giờ cái căn trần vật thức, thế bây giờ quán lực tức là cái sức an định, cái sức tu hành của con, cái sức giác tỉnh của mình bây giờ nó thắng được. Tức là cái việc tu hành, cái việc giác tỉnh của mình nó mạnh mẽ, sáng suốt, nó hàng phục được cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Đấy. Thế cái lúc ấy thì cái tâm quang của mình nó sáng lộ, nó sẽ phát hiện nó nhiều cảnh phi thường. Như ở trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói 10 cảnh toàn là cảnh tịnh độ. Thấy cảnh giới bằng 7 báu, thấy hoa sen, thấy Phật, thấy các Bồ Tát. Đó là cái tâm quang của mình nó sáng lộ, nó thấy là cảnh thật chứ không phải là cảnh ma. Thế thì nên biết đây là sự thường. Những người tu một khi đã hàng phục được cái vọng tâm thì cái trí quang của mình nó sáng lộ, cho nên thấy được các cõi tịch độ của Phật. Thì đây là sự thường. Ai mà tu mà đắc lực thì cũng được như thế. Vậy thì đừng mừng rỡ cuống quýt khiến cho cái tâm nó động mà ma nó nhập tâm. Mà cần nhất là chớ có đi khoe với mọi người: tôi thấy cái này, tôi thấy cái kia. Đã. Nếu mà động tâm thì vời ma tới. Còn nếu khoe với mọi người thì nhập quần tà, tức là mình cũng là ma. Khoe mình chứng thánh thì mình mới nhập quần tà. Còn nếu mà mình chỉ khoe là tôi thấy cái hoa sen vậy thôi thì có nhập quần tà không mà thầy? Thì cái kiểu cô nói thì kêu lo ở cái tâm của mình. Nếu mà mình thấy, cho nên hay hơn hết là im lặng, cứ để mà chiêm nghiệm xem cái việc của mình tu nó được đến đâu, nó thế nào. Quan hệ hay hơn hết là chớ có đi khoe, bởi vì đã thốt ra lời nói thì cái ngã ái, ngã chấp của mình nó là ma rồi, cho nên nó dễ gặp ma lắm.